đến khi đá vụn đã đến gần được mặt nước thì đã biến thành một đám tro bụi. Tảng đá vô duyên vô cớ trên trời rơi xuống, không vì muốn đánh thẳng xuống mặt nước mà muốn làm vị Lưu Lan cốc chủ giật mình. Không đợi vị cốc chủ thu hồi lại kiếm quyết, một điểm sáng mờ ẩn giấu bên trong đám tro bụi của tảng đá chợt lóe lên rồi bay thẳng xuống hàn đầm. Trong vòng tròn nước nhỏ xuất hiện, không chút tiếng động, đến mức vị Lưu Lan cốc chủ đang ngẩng đầu nhìn Tê Phượng Sơn cũng không phát hiện ra. Điểm sáng này không chỉ lao vào mặt nước mà còn đâm thẳng vào đầu quái ngư. Vì vậy, dưới ánh mắt không thể tin được của Từ Ngôn, hùng thú cực lớn như bị trọng chùy nện xuống, đánh thẳng vào nó sâu dưới đáy đầm. Ngờ ông đây không có tiền, đúng là ăn cơm chùa đó. Làm sao? Ai dám động đến ta? Trong Mai Hương Lâu, một gã tử sắc say bét nhẹ đang một tay cầm bầu rượu, tay kia thì cuốn canh cổ của một cô gái nhỏ, miệng hô hét đe dọa đám người xung quanh, bộ dáng tràn đầy vẻ du côn, vô lại. Người buông Thanh La ra cho ta! Mai Tam Nương bị chọc đến nổi trận lôi đình rồi, Mai Hương Lâu mới khai trương chưa được mấy ngày đã gặp phải du côn, đã thế đối phương còn bách Thanh La. Tiểu nha đầu này hiền lành yếu đuối, nếu thực bị tên kia xiết cổ thì hỏng bét. Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, thả nó ra để sau đó các người đánh ông đây sao? Rõ là mờ ám, tất cả tránh ra cho ta. Gã tử quỷ hung hãn quát. Vương Bát Chỉ! Mai Tam Nương giận dữ hét lớn, tiếng hét dù lớn tới mức chói tai như vang lên cả trời xanh. Nhưng đáng tiếc hiện tại vô dụng, bởi vì nàng hô hét cả buổi, nhưng bóng dáng của Vương Bát Chỉ cũng không thấy xuất hiện. Vương Bát Chỉ chết chỗ nào vậy? Mai Tam Nương giận dữ hỏi tung tích của tên đầu lĩnh hộ viện. Vừa trưa nay còn uống rượu cùng chúng ta mà đã lặn cả buổi tối không thấy đầu nữa, khả năng là lại đi sòng bài rồi. Một gã hộ viện thò đầu ra đáp. Chỉ biết bài bạc, sớm muộn gì cũng thua mất cả mạng. Mai Tam Nương tức tối không thôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách gì, đành trơ mắt nhìn gã tử sắc kia sắp kéo Thanh La rời khỏi Mai Hương Lâu. Hầy dạ! Một nam tử hùng tráng hét lớn một đoạn quát. Dám dương oai ở Mai Hương Lâu, trước tiên hỏi qua nhị gia của mi có đồng ý không? Bình bình bốp bốp. Gã tử quỷ bị đè xuống đất đánh cho một trận đến mặt mũi bầm dập không đứng lên nổi. Tiểu Thanh La nhà chúng ta không bị dọa sợ đây chứ? Lại đây nhị ra xem nào. Ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị dọa sợ. Đừng sợ, đừng sợ. Có nhị ra ở đây, bọn đầu trâu mặt ngựa nào cũng không đả thương được ngươi. Vị công tử phong lưu này đưa hai tay hất vạt áo bào xong, liền cười lớn bước vào Mai Hương Lâu. Vừa bước vừa nói, Tam Nương, nhị gia hôm nay có thể dốc sức giúp Mai Hương Lâu các người rồi. Các người phải báo táp ta đi nha. Tốt nhất là lấy thân báo đáp à. Được, ta lấy thân báo đáp, bà nhị gia có dám nhận không? Mai Tam Nương nhõng nhẽo cười đáp, mi mắt nhướng lên khiến bàng Thiếu Thành thấy cả người khoan khoái dễ chịu, miệng liên tục cười lớn. Nhà đối diện lại chính là Thanh Lâu, lúc biết được Mai Hương Lâu là nơi nào, bàng Vạn Lý xém chút nữa tức chết. Trong khi đó bàng Thiếu Thành lại phấn khởi đến độ chẳng còn biết Nam Bắc Tây Đông gì nữa. Chuyện này hay à nha, đi Thanh Lâu không cần phải ra phố xa, chỉ cần bước ra khỏi cửa là tới. Hồng bài ở Mai Hương Lâu đâu chỉ có một cái tên để gọi, thêm nữa bà chủ lâu thực sự là vư vật nhân gian. Lúc phát sinh chuyện nho nhỏ ở Mai Hương Lâu này, Vương Bát Chỉ đúng là không có mặt ở đây. Còn có khi mà bàng Thiếu Thành đang tiêu dao khoái hoạt trong lâu, y cũng không biết em gái lẫn em rể mình suýt chút nữa mất mạng. Nếu không có tảng đá bất ngờ đánh tới hàn đầm, sợ rằng Từ Ngôn và bàng Hồng Nguyệt bây giờ đã nằm trong bao tử con quái ngư kia rồi. Việc quái ngư bị nện dí xuống đất đầm hoàn toàn khiến bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn bất ngờ. Nhưng Từ Ngôn vẫn phản ứng cực nhanh, tranh thủ lúc con quái ngư còn ở đáy đầm, hắn vội vàng kéo bàng Hồng Nguyệt bơi về phía ngư vĩ liên. Hiện tại không phải lúc để nghĩ nhiều, dù trên bờ có một vị cường giả hư đan cảnh thì Từ Ngôn cũng mặc kệ. Trước cứ lấy Ngư Vĩ Liên đã rồi tính. Hai người càng tiến tới gần linh thảo thì mặt nước xung quanh càng có sóng lớn dập dờn. Đây cũng không phải là do quái ngư đuổi tới, mà vì gần chỗ Ngư Vĩ Liên có một mạch nước ngầm khổng lồ tương đối khó nhìn thấy. Khi còn cách Ngư Vĩ Liên chưa tới một trượng, Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt liền biến thành lá thu bị gió mạnh cuốn đi. Dù hai người dốc sức nắm chặt tay đối phương thì vẫn lắc lư không thôi, cuối cùng bị một luồng nước ngầm chảy xiết cuốn trôi về một nơi tối tăm cách xa chỗ cũ. Đứng trên bờ, Lưu Lan cốc chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa của Tê Phượng Sơn. Một khắc sau, vị cốc chủ này liền búng kiếm quyết một đoạn tung mình nhảy lên. Mà thực ra là nhảy lên một thanh trường kiếm, rồi cứ như vậy phóng lên trời, hướng thẳng về phía đỉnh của Tê Phượng Sơn. Tảng đá khổng lồ kia thế nào lăn xuống? Dù núi rất cao nên có việc tảng đá bị rớt xuống không tính là lạ, nhưng tảng đá vừa rồi lại không phải lăn theo thế núi xuống, mà rõ ràng là từ trên không trung đập tới. Hơn nữa chỗ nó đáp xuống lại đúng vào cửa của hàn đầm của nàng. Là ai? Sự nghi hoặc trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Ngự kiếm mà bay thẳng lên, không bao lâu bóng dáng nàng khi xuyên qua tầng chướng khí đã xuất hiện ở đỉnh của Tê Phượng Sơn. Với cường giả hư đan cảnh mà nói, chướng khí Tê Phượng Sơn còn xa mới uy hiếp được bản thân, chỉ có điều là đỉnh núi lại không có ai cả. Không nói tới người, đến bóng quỷ cũng chẳng có. Đưa mắt nhìn bốn phía, Lưu Lan cốc chủ càng thêm nguy hoặc khó hiểu, muốn xem đến cùng là cao nhân phương nào đến Lưu Lan cốc của nàng. Ở một nơi khác trên Tê Phượng Sơn, hai bóng người, một bé một gầy, đang đứng đàm luận trong chỗ rừng cây vắng vẻ. Sở Bạch đi ra rồi, không phải hắn. Hè, chẳng có cách nào cả, trông vào tiểu tử kia là được rồi. Nếu cũng không phải thì sao đây? Chỉ đành quay lại lần nữa thôi. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cái thứ 10 đến bao giờ mới có thể tìm được? Những lời như thì thầm trong rừng kia chẳng ai nghe được. Lưu Lan cốc chủ đang bụng đầy nghi ngờ đứng trên đỉnh núi không nghe được, mà Từ Ngôn bị cuốn trong dòng nước xiết kia càng không nghe được. Nước chảy rất nhanh, cuốn phăng hai người trẻ tuổi tới chỗ xa. Hàn đầm nếu nhìn từ bên ngoài thì không lớn, nhưng nếu đáy đầm lại nối thông với mạch nước ngầm mà nói, một khi bị cuốn sâu vào thì thực là phúc họa khó lường. Dòng nước ngầm chảy mạnh, cuốn trôi Từ Ngôn lẫn Bàn Hồng Nguyệt, thế nhưng hai người lại luôn nắm chặt lấy tay nhau, thủy chung không hề tách rời. Bên trong dòng nước ngầm, hai bóng dáng nho nhỏ bị cuộn đi càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối. Không biết sau bao lâu, dòng nước ngầm chảy đến một động quật tăm tối dưới lòng đất. Theo đó, hai vị thiếu niên mắc cạn trên đống đá vụn bên bờ. Cả hai lúc này mắt nhắm chặt, tự nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Từ Ngôn hiện tại đã không còn cảm giác xung quanh lạnh như băng, cũng không thấy dòng nước xiết. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hơn nữa mí mắt không mở ra nổi. Tay chân toàn thân đều mất cảm giác, đau đầu thì như muốn nứt ra. Có điều cuối cùng hắn đã có thể hít thở không khí. May mắn là không khí xung quanh không ướt lạnh như hoàn cảnh mới vừa rồi, mà so với việc chìm trong nước thì tốt hơn rất nhiều. Lên bờ rồi sao? Từ Ngôn thầm tự nói. Hắn mới tỉnh lại, thân thể lại không thể cử động nên đành phải lặng lặng tích góp từng chút sức lực. Có tiếng nước chảy vang lên bên tai. Tuy rằng Từ Ngôn không thể nhúc nhích, nhưng đại khái cũng có thể đoán được mình đã bị đẩy lên bờ. Chỉ là hắn không rõ Bàng Hồng Nguyệt có ở cạnh mình hay không. Lại qua một lúc lâu sau, Từ Ngôn đã có thể mở mắt ra nhìn. Liếc trông thấy cô gái kia ở cách mình không xa, lúc này hắn mới có thể thực sự yên tâm. Thật tốt là không bị phân tách ra. Ngực Bàng Hồng Nguyệt khẽ phập phồng, điểm này chứng minh là có hô hấp, chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. từng chút, Từ Ngôn bò cực kỳ chậm chạp, đồng thời bắt đầu dò xét bốn phía. Chỗ này là một động đá vôi được hình thành tự nhiên, hang động hẹp dài và rất tối, cũng không biết sẽ thông tới chỗ nào. Nhìn theo dòng nước chảy, liền thấy hai bên bờ gồ ghề chứ không trơn nhẵn. Nếu theo dòng nước mà đi thì có thể trở lại Hàn Đàm, có điều nước chảy rất xiết lại là một vấn đề rất khó giải quyết. Ngư Vĩ Liên chỉ gần trong gang tấc à? Từ Ngôn không khỏi thầm kêu than, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể hái được một đóa hoa vì Ngư Vĩ Liên rồi. Dầu dĩ thì dầu dĩ, gặp đại nạn mà không chết cũng đủ khiến Từ Ngôn vui mừng, tối thiểu còn quái ngư kia cũng không có đuổi theo. Gắng gượng đứng lên xong, Từ Ngôn bèn kéo bà Ngọc Nguyệt từ bên bờ tới một chỗ không có nước trên bãi đá, rồi bắt đầu nghỉ ngơi. Toàn thân hắn đều đau nhức là hậu quả của việc khi bị nước cuốn đã đập phải đá ở hai bên. Từ Ngôn thấy cũng còn may là đầu mình không bị đập vào đá. Nghi ngờ cả nửa ngày, mắt hắn tái dần đi vì bà Ngọc Nguyệt không có tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng bị đụng vào đầu? Đây không phải chuyện đùa, một khi đầu bị thương nặng, có tỉnh lại cũng là ngốc trệ, cho nên Từ Ngôn vội vàng xem xét thương tích của Bàng Hồng Nguyệt gặp phải. Trước tiên là kiểm tra đầu, vén tóc cô gái lên, Từ Ngôn phát hiện không có thương tích nào trên đầu nàng. Hắn một bên cởi vạt áo đối phương, Từ Ngôn đang tiếp tục xem xét, có điều chưa nhìn kỹ thì đã vội vàng khép lại. Không phải Từ Ngôn không còn sức, mà là người ta đã tỉnh lại. Ta không sao. Bàng Hồng Nguyệt đáp xong thì lại hỏi tiếp. Đây là đâu vậy? Đây là Dương Gian. Từ Ngôn dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc trả lời. Cô gái bị chọc tức đến mức phải nhếch miệng cười. Có điều khóe miệng khẽ nhếch lên lại mang theo sự đau đớn. Nhìn qua thì nàng và Từ Ngôn đều bị va đập vào đá nằm dọc hai bên dòng nước khá nặng. Đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi một chút, ta đi xem xung quanh. Từ Ngôn đã có thể đi lại rồi, rời chỗ Bàng Hồng Nguyệt, hắn bắt đầu đi dọc theo dòng nước về hướng sâu bên trong. Thân bị hãm sâu trong động đá vôi dưới lòng đất cũng không phải chuyện tốt lành gì. Rồi như không thấy lối ra sớm, nói không chừng còn có thể gặp những thứ nguy hiểm khác. Càng đi vào càng sâu, trong lòng Từ Ngôn càng phát lạnh, đi tới điểm cuối của hang động, hắn không khỏi than một tiếng. Đường cùng rồi. Hang động tuy rất lớn nhưng lại không có lối thông ra bên ngoài, theo đó dòng nước ngầm chảy qua động đã trở thành lối ra duy nhất. Quan sát dòng nước lẫn thế đất có chút hướng trúc xuống dưới, Từ Ngôn cảm thấy đường ra duy nhất chỉ là có thể bơi ngược trở lại Hàn Đầm, kế tiếp là từ đó bỏ chạy. Bơi trong dòng nước ngầm sâu dưới lòng đất cơ bản như đi tìm chết, nếu như cứ xuôi theo dòng mà trôi xuống chỗ sâu hơn, dưới đất thì thực sự chỉ có nước chết. Càng xuống sâu dưới lòng đất càng nguy hiểm, đó là điều hiển nhiên mà Từ Ngôn hiểu rất rõ. Không có biện pháp, Từ Ngôn lại quanh quanh đi về. Trên đường, hắn không ngừng quan sát phía đối diện của dòng nước. Vì dòng nước sông chia hang động làm hai phần nên hắn mới chỉ thăm dò được một nửa. Bên này không có nguy hiểm gì, nhưng ai biết được bên kia có hung thú nào ẩn nấp hay không chứ. Cũng may, dù mắt trái còn mờ mịt nhưng đủ để hắn nhìn thấy động đá bên kia không có vật sống, hoặc tối thiểu là không thấy dấu vết của yêu thú cỡ lớn. Khi đi được nửa đường, Từ Ngôn dừng bước, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh bờ sông, chân mày cau lại. Bên bờ chỉ thấy toàn là những hòn đá nhỏ, xen giữa đó là một vài vật kỳ lạ. Thứ kỳ lạ là một loại đá có màu nâu đất, có kích thước lớn bằng hai lần móng tay. Nhìn qua thì khá giống đá vụn, có điều trong mắt trái của Từ Ngôn thì thấy loại đá nhỏ màu đất này mơ hồ tỏa ra một tia khí tức cổ quái. Linh khí. Nghi hoặc trong lòng bỗng nhiên trở thành kinh hãi, hắn đưa tay cầm một khối đá nhỏ lên, rồi cẩn thận quan sát, tức thì một cái tên kinh người dần dần hiện lên trong đầu của hắn. Lẽ nào là linh thạch? Hòn đá tỏa ra linh khí, chẳng lẽ không phải linh thạch sao? Nhìn bên bờ có không ít loại đá kỳ lạ màu nâu đất này,

Từ Ngôn tính sơ sơ một hồi, nếu tỉ mỉ dọn hết linh thạch ở bờ sông, có lẽ một túi lớn là chưa đủ. Nhưng vấn đề, hắn lại không có mang một cái túi lớn như vậy. Cái túi đựng con rắn chết thì quá nhỏ, mang theo cái túi lớn bên người thì đi đâu cũng khó. Mắt thấy khó kho báu mà lại phải tay không trở về khiến hắn không khỏi thất vọng. Hồng Nguyệt, nhà của ngươi có bảo bối gì có thể một lần sắp vào nhiều thứ hay không? Từ Ngôn thở dài nói. Túi chữ vật có thể được. Bàng Hồng Nguyệt ở bên cạnh người thuận miệng đáp. Nàng hiện tại còn đang tập trung nhìn chăm chăm vào mặt đất quanh người, chỉ sợ có một đám kiếm lớn nữa bò lên bờ. Túi chữ vật là các loại pháp khí nghe nói có thể chứa đựng rất nhiều loại vật khác nhau đó sao? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Hắn từng đọc trong sách cổ ở Bàng Gia có ghi lại công dụng của túi chữ vật. Ngoài kinh sợ với loại pháp khí dạng túi nhỏ mà có thể đựng được số lượng bằng cả căn phòng kia, hắn còn tưởng tượng nếu quả thật mình có một cái thì nhất định phải sắp xếp đủ gạo, muối, trứng, thịt, rau dưa các kiểu. Nếu làm được như thế thì đi đâu hắn cũng không phải lo chuyện ăn uống nữa. Từ Ngôn chẳng có cái gì gọi là chí lớn, với hắn mà nói, ăn mới là một trong những thứ quan trọng nhất, bụng đói thì không làm nổi việc gì cả. Muốn mang những linh thạch kia đi sao? Bàng Hồng Nguyệt hỏi lại, đồng thời cắt đứt mạch suy tư của hắn. Muốn thế, trước tiên ngươi phải tiến lên trúc cơ cảnh mới được. Bàng Hồng Nguyệt vừa nói, trong tay vừa đưa ra một cái túi nhỏ rồi nói tiếp. Chỉ có linh khí mới có thể mở ra không gian chân chính của túi trữ vật. Nếu không có linh khí thì nó cũng chỉ có thể chứa được rất ít vật. Đừng có nói cái túi kia của ngươi là túi trữ vật nha. Từ Ngôn ngờ vực đáp. Cái này chính là túi trữ vật là lão tổ tông cho ta khi ta 10 tuổi. Bàng Hồng Nguyệt đắc ý ngửa cái cổ trắng mịn của mình lên, trông khí khái kiêu ngạo như thiên nga. So người, người chết, so hàng, hàng thì... Từ Ngôn khẽ than một tiếng, hắn coi như đã hiểu được cái gọi là sủng ái mà đệ tử của chi trưởng những gia tộc quyền thế kia được hưởng, thực sự đạt đến mức tột cùng của sự giàu sang rồi. Bàng Hồng Nguyệt không chỉ có tầm linh ngọc, còn có cả linh cẩm tuyết ưng, giờ rõ ràng đến cả túi chữ vật chỉ thấy ở người tu hành cũng có cả. Còn hắn, dù là thái bảo quỷ vương môn, thiên môn hầu của đại tề, con rể Bàng gia, ngoài ra còn mang cả danh pháp sư hộ giáo Thái Thanh. Lắm tên nhiều hiệu vậy mà cơ bản không có một cái gì cả. Nếu có cũng chỉ là Thanh Phong Ngọc Đao, cũng là lừa tên thành chủ của Phong Đô mới có, mới rồi lại còn bị quái ngư cắn nát rồi. Chính mình cơ bản chính là cái loại nghèo rất mồm tơi mà. Trúc cơ cảnh. Từ Ngôn cũng không phải là người oán trời hận đất, hắn cũng không ngại xuất thân kém cỏi. Hiện tại hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó không nhịn được lẩm bẩm. Nếu như có thể ở đây đột phá lục mạch đạt đến trúc cơ cảnh, chúng ta liền có thể dùng túi trữ vật để mang những linh thạch kia đi, còn có cơ hội đoạt được ngư vĩ liên nữa. Tu luyện ở đây, Bàng Hồng Nguyệt có phần do dự, đưa mắt nhìn khắp nơi tối đen như mực xong rồi nói tiếp. Từ Ngôn, ngươi thực sự muốn ở đây phá mạch sao? Có chút dọa người đó. Đốt bó đuốc lên chẳng phải là sáng sao? Chỉ cần đám kiến kia không gặp chúng ta thì ở đây phá mạch là ổn nhất. Từ Ngôn nghiêm túc nói một câu xong rồi lại nói tiếp. Nhất định phải đoạt được ngư vĩ liên mà đạt tới trúc cơ cảnh, chúng ta mới có thể quần nhau với con quái ngư kia được. Yêu linh có tồn tại, lấy tu vi võ giả muốn cướp đi ngư vĩ liên cơ bản là si tâm vọng tưởng. Nhưng cao thủ trúc cơ cảnh lại khác, chỉ cần hai người đạt tới trúc cơ, cơ hội đoạt được ngư vĩ liên lớn hơn rất nhiều. Được, ta ở đây cùng ngươi phá mạch. Sau một thoáng do dự cuối cùng trước sự được mất của ngư vĩ liên, Bàng Hồng Nguyệt liền hạ quyết tâm. Nàng cầm con dao găm nhỏ bên người lên rồi nói. Chỉ cần đạt đến trúc cơ cảnh, lại có thêm pháp khí này, ép lui quái ngư có lẽ không quá khó khăn. Còn dao ngắn này là pháp khí. Hai mắt Từ Ngôn đều đỏ lên rồi, Hắn đến giờ vẫn xem nhẹ tài sản của đại tiểu thư Bàng gia. Nếu như đổi là người khác, hắn rất muốn cầm lấy gậy đập cho một trận. Kế đó là lấy sạch những thứ tốt này của đối phương rồi bỏ chạy. Pháp khí hạ phẩm thanh diêu này là di vật mẹ để lại cho ta. Tiếng Bàng Hồng Nguyệt nói rất nhỏ, đồng thời khẽ cúi đầu, giống như đang nhớ tới thân nhân của mình. Bộ dáng đáng thương đó thực khiến cho lòng người cảm thấy chua xót. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt đôi tay mềm mại của nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không gian tăm tối xung quanh dường như cũng trở nên đẹp đẽ. Theo hơi thở càng lúc càng gấp của cô gái, đôi môi hai người trẻ tuổi lại lần nữa tìm thấy nhau. Tình càng sâu, tự nhiên càng nồng đậm. Hơn nữa, lại từng có sinh tử có nhau, trái tim Từ Ngôn và Bàng Hồng Nguyệt tất nhiên lúc này đập chung một nhịp. Chỉ là nhịp cộng hưởng này chỉ tồn tại trong chốc lát, đã bị cô gái đang mặt mày đỏ bừng kia cắt đứt. Đẩy Từ Ngôn đang ôm ghì lấy mình, giữa không gian tối tăm, Bàng Hồng Nguyệt ngượng ngùng khẽ nói. Nguyên âm của con gái cực kỳ quan trọng với việc kết đan. Từ Ngôn, ta không thể cùng ngươi. Ít nhất phải chờ sau khi ta thành hư đan. Đó chẳng phải còn chờ rất lâu à? Từ Ngôn cảm thụ dư vị còn lại nơi khóe môi, cười hăng hắc một cách ngô nghê xong rồi nói tiếp. Ta không có vội, nàng kết đan nhanh một chút nha. Nói không vội lại muốn người ta phải nhanh kết đan một chút. Bàng Hồng Nguyệt xấu hổ đến chân tay luống cuống. Cũng may là xung quanh tối thui, nếu không có khi nàng đã xấu hổ chết mất rồi. Tranh thủ tu luyện đi, nhanh nhất trong vòng một tháng, ta phải phá vỡ lục mạch. Bàng Hồng Nguyệt đẩy Từ Ngôn ra đồng thời đề nghị. Nương tử yên tâm, phu quân của nàng cũng sẽ nhanh chóng phá vỡ lục mạch. Chúng ta cùng xem ai trở thành tông sư trước nào. Điểm tốt khi có hai người là có thể ganh đua với nhau. Ganh đua giữa vợ chồng với nhau lại càng giống như động lực vô hình. Đã quyết định trùng kích lục mạch, hai người liền nhanh chóng tự mình vận chuyển công pháp, bắt đầu yên lặng tu luyện trong động đá. Thời gian chậm chậm trôi, chưa đến một ngày, hai ngày, chỉ mới qua một canh giờ, tới canh giờ thứ ba, Từ Ngôn không luyện nữa. Đó là lý do bụng hắn kêu. Tiếng bụng kêu lại khiến hắn nhận ra một nan đề chí mạng. Hai người hắn có khả năng phá vỡ lục mạch rất nhanh, đáng tiếc là trước khi có thể trở thành tông sư thì đã bị chết đói nằm ở đây rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Hôm nay thì giọng của mình không được tốt lắm, nó đang có vấn đề một chút, nên là cũng xin phép nghỉ sớm ở đây. Kính mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.